Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4462, Người Không Xứng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cũng may con Jun cũng không có thật tốt. Kỳ Thạch Sùng rốt cuộc có bao nhiêu? Cái hảo ca ca, đã đi liền đi. Về sau cũng sẽ không cần lo lắng trong nhà có cái con non cần đút. Tại bên, trong tiểu thế giới đều nhớ thương. Hiện tại liền không cần nhớ thương. Nhân viên nghiên cứu khoa học Phạt Thiên lại lâm vào mê mang cùng nghiên cứu. Bên trong, hắn là thật không rõ vì cái gì thái thúc là như thế này. Hắn hướng Ninh Thư hỏi. Người nói hắn là không phải chính mình niết thân. Thể, tựa như hắn cái thứ nhất vật thí nghiệm. Niết con chuột con, trên cơ bản cùng, con chuột con bộ dáng lúc trước rất giống. Không có bao nhiêu khác biệt. Ninh Thư tâm rất rộng, liền không thèm để ý loại tình huống này. Mặc kệ nó, có lẽ giống như ta đâu. Mặc kệ dùng phương pháp gì, hắn sống chính là, dù sao cùng với nàng không có gì quan hệ, có quan hệ, là chủ nợ quan hệ. Nàng hiện tại là thái thúc chủ nợ. Hắn còn thiếu nàng 200 khối năng lượng thể đâu. Có cái Thạch Sùng, Phạt Thiên vẫn cảm thấy hẳn là sử dụng vừa sinh ra chủng tộc, cắm vào ký ức. Ninh Thư xem Phạt Thiên một bộ phải sâu cứu nghiên cứu dáng vẻ. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu không ngươi trực tiếp đến hỏi đi. Chúng ta nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Đúng rồi, có thể đi thần thụ lão đầu nha. Ninh Thư nói. Phạt Thiên, không cần, ta tự suy nghĩ một chút liền tốt. Lão đầu cả ngày cửa đều không ra, biết cái gì. Loại này vạn sự đều phải truy cứu một cái triệt để không được không được. Khó, được hồ đồ nha. Dưới gầm trời này không hiểu sự tình không nên quá nhiều. Mỗi một sự kiện đều phải tìm căn nguyên ngược dòng thực chất kia cũng quá mệt mỏi đi. Nàng chính là như vậy vô tri. Đồng thời vô tri còn sống. Vui vẻ còn sống. Ninh Thư đem phiếu nợ hảo hảo thu về. Đối con Jun nói. Để ăn mừng phiền phức. Tinh đi, chúng ta làm điểm ăn ngon. Bất kỳ lý do gì đều có thể trở thành ăn cái gì lý do. Đối với cái này, con Jun đã thành thói quen. Người trong nhà đều tại. Vừa lúc, có thể làm một bàn tiệc. Thiếu một cái thời thời khắc khắc cần đầu uy. Con Jun trong lòng cũng thở dài một hơi. Nó tại một ngày đã cảm thấy là hắn trách nhiệm. Hiện tại Thạch Sùng đi. Tự nhiên là biến thành người khác trách nhiệm. Ninh Thư hỗ trợ trợ thủ, nhìn con Jun lòe loẹt biểu hiện ra chủ nghệ. Tại, khói lửa lượn lờ trong lúc đó, Ninh Thư cảm thấy nhân sinh phấn đấu chính là, vì dạng này năm tháng tĩnh hảo, ai cũng uy hiếp không được nàng. Nàng nghĩ tới dạng gì nhật tử liền có thể qua, không có người bên cạnh ở bên tai tất tất, cũng sẽ không bị bách làm. Chính mình không muốn làm sự tình, phóng hiện đại chính là, lão tử có tiền, nghĩ từ chức liền từ chức. Sẽ không, bởi vì sợ nuôi sống không được chính mình bị bách làm chính mình khó chịu công. Tác, còn có các loại ngu xuẩn cấp trên muốn đối phó. Có tiền có thực lực ca liền có thể đối lập nhau tự do một chút. Nhưng tự do, không phải là tuyệt đối. Nhưng Ninh Thư đối cuộc sống bây giờ liền rất thỏa mãn, đầu trên không có treo lấy cương đao. Không cần cấp bách hướng mặt trước đuổi. Nói cho cùng, Ninh Thư cũng không phải là một cái phấn đấu tính nhân cách. Có, thể lười biếng liền lười biếng. Ngươi tại suy nghĩ cái gì? Con Jun xem Ninh Thư xuất thần. Hướng lò bên, trong thêm chút lửa. Ninh Thư ổ một tiếng. Đem khối gỗ nhét vào lò lỗ bên trong. Thấy được thái, thúc, có điểm nhịn không được nhớ chuyện xưa. Nói thế nào? Đại khái có điểm cảnh còn người mất mọi chuyện hưu cảm giác. Đem thức ăn dọn lên bàn bên trên. Vừa muốn ăn thời điểm, An Hòa mang theo một thân huyết tinh chi khí liền vào nhà. Phía sau còn đi theo Mặc Minh. Ninh Thư qua loa nói, muốn hay không cùng nhau ăn một chút gì. An Hòa lắc đầu, ta không phải đến ăn cái gì, ta là có chuyện cho ngươi nói. Ta nhìn thấy thái thúc. Ninh Thư gắp thịt bỏ vào trong miệng. Thì tính sao? Ở nơi nào nhìn thấy? hắn tại pháp tắc hải địa điểm cũ dạo qua một vòng liền đi. Ta thế nào cảm giác có điểm không thể tưởng tượng đâu rồi. Pháp tắc hải đều không tại. Hắn còn sống. Vậy trước kia giày vò đến giày vò đi là làm gì? Vẫn là nói giày vò thành công. Nhưng pháp tắc hải đã không thấy nha. An Hòa há mồm liền bá bá bá không ngừng. Ninh Thư chỉ có thể để đũa xuống. Cho nên, An Hòa nhíu mày nói. Người nói hắn sẽ còn trở về sao? Ninh Thư trực tiếp hỏi. Ngươi là hy vọng hắn trở về. Vẫn là không trở lại. An Hòa, ta cũng không biết nha. Nói thật, khi nhìn đến Thái Thúc trong nháy mắt, hắn trong lòng thật là ngũ vị. Tạp trần, có kinh ngạc, có trải qua thời gian dài hình thành ỷ lại cùng an. Tâm, nhưng lập tức lại bắt đầu sợ hãi. Lại sợ vượt qua cuộc sống trước kia. Thái Thúc chính là trụ cột bình thường tồn tại. Chỉ cần thấy được hắn đã cảm thấy an tâm, nhưng là lại muốn tại Thái Thúc thuộc hạ. An Hòa lại cảm thấy không tốt. Tóm lại, nội tâm phá lệ phức tạp, đều có điểm làm không rõ ràng chính mình trong lòng rốt cuộc là hy vọng Thái Thúc trở về, vẫn là Thái Thúc không cần quản bọn họ. Ninh Thư trực tiếp, hắn sẽ không quản các ngươi, thậm chí liền các ngươi là ai hắn cũng không biết. Nhân gia ước chừng cảm thấy chúng ta không xứng chiếm, cứ hắn ký ức một góc. An Hòa có điểm nghi hoặc, đây là ý gì? Thái Thúc không nhớ rõ chúng ta. Ninh Thư gật đầu. Sẽ không nhớ rõ. Không phải cái gì quan trọng ký ức. Không, cần phải nhớ rõ. Ước chừng tại Thái Thúc chỉ nhớ trong chính mình thành lập một tổ chức thủ hộ pháp tắc hải. Về sau pháp tắc hải biến mất, chính là như vậy ký ức. Giản lược vô cùng. Về phần tổ chức trong có ai đều không cần phải nhớ rõ. Bởi vì căn bản không cần phải hướng pháp tắc hải đi một vòng. Nói rõ hắn nhớ rõ pháp tắc hải. Về phần cái khác, liền nàng cái này cuối cùng cho hắn một kích chí mạng người đều lười ghi nhớ, chớ nói chi là những người khác. An Hòa thở ra một hơi. Vậy cái này Thái Thúc là Thái Thúc, Ninh Thư phải, cũng không phải. Bất quá cùng ngươi ta cũng không có quan hệ. Ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Thái Thúc sẽ không xuất thủ cứu ngươi, cũng sẽ không nhận ra ngươi là ai. Đối với hắn mà nói, các ngươi đều không có giá trị. Làm tổ chức này là vì thủ hộ pháp tắc hải. Hiện tại pháp tắc hải cũng không có, tổ chức này liền vô dụng. Như vậy a? An Hòa mặt bên trên lộ ra thất lạc lại may mắn biểu tình. Thất lạc chính là tốt xấu theo Thái Thúc thời gian lâu như vậy. Nhân gia nói quên liền quên, liền một chút ký ức đều không có, là lười ghi nhớ. May mắn chính là Thái Thúc sẽ không quản bọn họ. Có thể vừa hy vọng hắn quản bọn họ. Hiện tại tìm ra đường là tìm đến đầu đất chọc. Tự do có tự do đại giới. Tự do liền mang ý nghĩa vô luận chuyện gì đều phải chính mình khiêng. Phía trên không có một cái cường đại người khiêng. An Hòa nhịn không được hỏi, Thái Thúc là làm thế nào sống sót? An Hòa biểu tình ngay thẳng vô cùng. Là ngươi hạ thủ lưu tình. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Lưu cái giám tình? Không có. Không phải ta. Về phần như thế nào sống, ta cũng không biết. Loại tình huống kia, ai dám lưu tình? Nhất lưu tình chính là chính mình gâu. Đai, đều đánh đến loại trình độ kia. Ngươi không chết thì là ta vong. An Hòa sợ hãi thán phục. Đây là cái gì lực lượng? Có thể khởi tử hoàn sinh. Thái Thúc cũng thoát khỏi pháp tắc hải trói buộc. Pháp tắc hải là Thái Thúc lực lượng nơi phát ra. Nhưng đồng sự cũng là Thái Thúc trách nhiệm cùng trói buộc. Bởi vì trói buộc chung một chỗ. Pháp tắc hải sinh, hắn sinh. Pháp tắc hải vong, hắn vong. Cũng không biết hiện tại Thái Thúc phải chăng cùng dĩ vãng bình thường cường đại. Bản chương xong. Hết chương.